Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1293 cha nam, xq gạch dưới me, góc chuyện audio.com. Chu Ly cười ha ha nói, không cần lo lắng, bên ta đã sớm chuẩn bị độc. Cô Bạch cái này ra hỏa muốn cướp cưới là si tâm vọng tưởng. Đậu đậu ngươi yên tâm, có ta Chu Ly tại, ngươi nhất định có thể an tâm gả đi. Đem đậu đậu gả đi phía sau hắn có nhà của mình, không còn rời nhà trốn đi. Sau đó hắn cũng không cần lại đi theo đậu đậu sau lưng cho nó chùi đít. Dạng này, hắn thì có đầy đủ thời gian cùng Ngọc Cầm tiên sinh Âu Dương Viện hẹn hò, ngẫm lại cũng cảm giác mỹ tích hung ác. Đậu đậu ta hôm nay liền xem như liều mạng cũng phải đưa ngươi gả đi. Sau đó, ngươi về sau hội hạnh phúc, ta cũng giống vậy. Chu Ly hoàn toàn chính xác đã sớm chuẩn bị, tất cả công kích đều bị hắn cùng hắn an bài thành viên một mực ngăn lại. Chỉ cần ngăn trở một hồi, đằng sau tiên trong đò. Cửu Châu nhất hào quần, cùng Hoàng Sơn chân quân hảo hữu nhóm đổi tới, vài phút liền có thể đem cướp cưới ra hỏa bắt sống. Đoạt cưới, Vũ Nhu Tử lập tức biến tinh thần. Loại này chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể trình diễn nội dung cốt truyện, không nghĩ tới nàng hiện tại cũng bản thân thể nghiệm một thanh. Tống tiền bối, người có nghe hay không, là đoạt cưới nha. Vũ Nhu Tử hưng phấn nói. Tống Thư Hàng, hắn vừa rồi nghe được Chu Ly đang gọi. Độc Cô Bạch, danh tự, nếu như hắn không có nhớ lầm, Độc Cô Bạch hẳn là phù sinh tiên tử đệ tử A, hắn quả nhiên vẫn là đi ra gây sự sao. Nhưng là Độc Cô Bạch muốn cướp cưới, vì cái gì không đi cướp. Phù sinh tiên tử, ngược lại còn muốn mai phục đậu đậu cướp cưới. Cái này ra hỏa trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì? Nói lên đoạt cưới ta đột nhiên nghĩ đến một cái thú vị tin tức. Tô Thị A Thập Lục nói, trước đó không lâu trên mạng có người đại náo hôn lễ đoạt cưới chỉ là cướp đối tượng để cho người ta mở rộng tầm mắt. Cái này tin tức ta biết mọi người cho là hắn muốn cướp tân nương thời điểm, hắn lại đem tân lang đoạt đi có phải hay không cái này? Vũ Nhu Tử nói, không, ta nhìn trong video, đoạt cưới chính là nữ, nàng đem tân nương đoạt đi. Tống Thư Hàng thở dài. Hai người các ngươi nhìn đều là cái gì tin tức a, liền không có bình thường điểm đoạt cưới tin tức sao? Ia, đần, tạo hóa tiên tử nói. Vũ Nhu Tử, bởi vì hiện tại tin tức phải bắt được điểm sáng, không giống bình thường. Nam đoạt nữ đoạt nam đã sớm không mới mẻ. Nam, nữ đoạt nữ mới có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Chó cắn người đã không phải tin tức, người cắn chó mới là tin tức. Tô Thị A Thập Lục nói. Vũ Nhu Tử bổ sung. Thậm chí khi người cắn chó đều không phải là tin tức phía sau liền phải tìm kiếm càng sâu càng kình bạo tin tức. Tỉ như người cùng chó lẫn nhau cắn đại chiến, hoặc là một người đuổi theo mười mấy con chó đi cắn. Cho nên, không thể trách chúng ta. Chấm, Tô Thị A Thập Lục nói. Tống Thư Hàng cảm giác mình phản bác không thể. Đến rồi, Tống tiền bối, có cái đoạt cưới người chỗ sung yếu đến trước mặt chúng ta đến rồi. Vũ Nhu Tử nói, Tô Thị A Thập Lục, trên nửa trận từ ngươi đến ứng phó hắn. Bao trên người ta đã nghĩ kỹ nội dung cốt truyện ứng đối ra sao cướp cưới người. Vũ Nhu Tử bảo đảm nói, Tống Thư Hàng có chút bất an, ngươi chuẩn bị thế nào làm, đương nhiên là cự tuyệt hắn, dù sao chúng ta phải bảo đảm đậu đậu hôn lễ thành công. Mặc dù nói bị cướp cưới nội dung cốt truyện cũng rất kích thích. Vũ Nhu Tử nói, góc chuyện audio.com. Đang khi nói chuyện một cái đại hồ tử xuyên qua Chu Ly bố trí phòng ngự thành công vọt tới đậu đậu trước mặt. Theo ta đi chó con. Đại hồ tử nói, cha nam, đi theo ngươi, nằm mơ. Vũ Nhu Tử nghiêm túc nói. Đại hồ tử, cha nam, ngươi cái này hỗn đản, khi ta quyết định đã lấy chồng thời điểm, ngươi vẫn còn chạy tới phá hư hôn lễ của ta. Nếu như ngươi muốn cướp cưới, vì cái gì không sớm một chút tới? Tại hôn lễ bắt đầu trước thời gian lâu như vậy, ngươi có càng nhiều thời gian để hoàn thành cùng ta ước định. Mà bây giờ, khi ta quyết định lấy chồng thời điểm, ngươi lại xuất hiện tại trước mặt của ta, xuất hiện tại thế giới của ta. Từ bỏ đi, Độc Cô Bạch ta sẽ không cùng ngươi rời đi, vĩnh viễn sẽ không. Vũ Nhu Tử chững chạc đàng hoàng đọc lấy không biết từ chỗ nào lấy được lời kịch. Đọc lấy, chính nàng đều bị lời kịch cảm động, duỗi ra móng vuốt lau khóe mắt của mình. Cái này lời kịch thật sự là cấp một bổng. Cái gì, đại hồ tử một mặt mộng bức, thời gian rất quý giá, hắn cũng không muốn nghe cái này chó con thao thao bất tuyệt. Hắn muốn trực tiếp đem cái này chó con bắt đi, nhưng là tay của hắn lại không cách nào bắt được cái này Pekingis. Trên người của đối phương có tầng một hào quang màu vàng óng, tầng này quang mang liền như là tuyệt đối phòng ngự, để đại hồ tử tay không pháp tiếp xúc đến đậu đậu. Là công đức xà mỹ nhân, nàng một mực đang thủ hộ lấy Tống Thư Hàng, đồng dạng cũng tại thủ hộ lấy hiện tại đậu đậu nhục thân. A ta cái này lời kịch không cảm động sao? Vũ Nhu Tử hỏi, Vũ Nhu Tử ta nghĩ ngươi khả năng sai lầm, Tống Thư Hàng nói, cái này đại hồ tử không phải độc cô bạch không có xấu như vậy. Vũ Nhu Từ, cái gì, cái này lúng túng, đại hồ tử, chấm, mà lại, độc cô bạch muốn tìm cũng không phải đậu đậu, hắn muốn cướp hẳn là sư phụ của hắn. Tống Thư Hàng nói, vậy cái này đại hồ tử là ai, chạy nơi này làm gì? Vũ Nhu Từ hỏi, Tống Thư Hàng, có lẽ là độc cô bạch đồng bạn, đã như vậy, vậy liền thay cái lời kịch. Vũ Nhu Từ nói, tại đại hồ tử khổ vì không cách nào phá hợp kim có vàng sắc quang mang phòng ngự thời điểm, Vũ Nhu Từ lần nữa nói. Đi thôi, đại hồ tử, nói cho độc cô bạch ta cả đời này cùng hắn hữu duyên vô phận. Để hắn quên ta là nữ nhân xấu. Excuse me, đại hồ tử hai mặt mộng bức, độc cô bạch là thứ quỷ gì, hắn căn bản không biết a Tống tiền bối, cái này đại hồ tử tựa hồ liền độc cô bạch cũng không biết a có phải hay không chỗ nào lại sai lầm. Vũ Nhu Từ kêu lên. Tống Thư Hàng, nếu như không phải độc cô bạch vậy cái này phê đoạt cưới chính là ai? Lúc này, Chu Ly thanh âm truyền đến. Ha ha ha ha, độc cô bạch đạo hữu, ngươi từ bỏ đi, các ngươi không có cơ hội. Các vị tiền bối, mời đến giúp ta một chút sức lực đem những này cướp cưới ra hỏa toàn bộ cầm xuống đi. Ngọa thảo ta căn bản còn chưa kịp tới cướp cưới có được hay không? Lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến, là độc cô bạch hắn đứng dậy, đối Chu Ly cả giận nói. Hiện tại cướp cưới người và ta một mao tiền quan hệ đều không có. Ta đặc mã còn chưa kịp tới hành động. Cái này nổi lão tư không cõng. Độc cô bạch quyết định từ bỏ kế hoạch ra. Cái này đội không hiểu thấu xuất hiện cướp cưới đội ngũ, hoàn toàn dự định kế hoạch của hắn. Góc chuyện audio.com. Hiện tại hắn coi như dẫn đội sông đi lên. Hiện tại Chu Ly có chỗ chuẩn bị tình huống dưới. Hắn không cách nào theo kế hoạch ra âm thầm thay thế đi đậu đậu. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Cái này chi cướp cưới đội ngũ đến cùng là ở đâu ra ngu xuẩn. Từ bỏ kế hoạch A cho nên độc cô bạch chủ động đứng dậy, bắt đầu chấp hành kế hoạch B. Chu Ly nhìn qua độc cô bạch ngây ngẩn cả người. Nhật độc cô bạch còn chưa kịp tới cướp cưới, vậy bây giờ cướp cưới người là ai? Lúc này, Hoàng Kim bên trên đài cao, một cái thích khách ăn mặc ra hỏa hướng về phía đại hồ từ cả giận nói. Ngu xuẩn, ngươi còn đứng ngay đó làm gì, mau đem con chó kia bắt đi. Đại ca con chó này bên người có công đức chi quang thủ hộ ta bắt bất động hắn. Đại hồ từ trả lời, gặp quỷ ai có thể nói cho ta biết một con chó trên người vì sao lại có cường đại như vậy công đức chi lực. Cái kia thích khách ăn mặc ra hỏa kêu lên, Chu Ly, ta biết nhưng ta sẽ không nói cho ngươi. Túng bức ăn ta một liên, hai đầu cổ quái dây xích bị Chu Ly tế ra cuốn về phía thích khách kia cùng đại hồ từ. Hoàng Kim bên trên đài cao có Chu Ly đã sớm bố trí tốt thiên la địa võng, coi như đậu đậu trên người không có. Công đức chi lực, thủ hộ, đại hồ tử cũng vô pháp rời đi đài cao. Sau một khắc, đại hồ tử cùng thích khách toàn bộ bị trói chặt. Các ngươi là ai? Chu Ly trầm giọng nói, đại hồ tử không phải độc cô bạch cùng một bọn, cái thứ này là phương nào nhân mã, tại sao phải cướp cưới? Chúng ta là ai cũng không trọng yếu, ngươi cho rằng trói lại chúng ta liền thắng sao? Ngây thơ, trong bóng tối ra hỏa lên tiếng nói. Đại hồ tử, kế hoạch A thất bại, chấp hành kế hoạch B, đầu năm nay, đi ra làm cái đại tin tức không định cái một loạt ABCD kế hoạch đều không có ý tứ gây sự. Đáng giận, nhanh như vậy liền muốn chấp hành kế hoạch B, A kế hoạch là ai bày kế, đơn giản cùng cứt đồng dạng. Nhanh như vậy liền thất bại, cướp cưới trong thành viên có người bất mãn nói. Sau đó, tại Chu Ly cùng chạy tới Lệ Chi Tiên Tử bọn người ánh mắt nghi hoặc bên trong tất cả cướp cưới thành viên đưa tay chụp hướng mình trong mắt. Từng đôi đẫm máu con mắt bị bọn hắn chụp ra, liền ngay cả thích khách kia cùng đại hồ từ con mắt cũng từ trong hốc mắt rơi ra. Tất cả trong mắt chủ động tụ lại, cuối cùng tại đại hồ từ ngay phía trên tạo thành một đầu con mắt thật to. Cái này con mắt thật to phảng phất từ hỏa diễm chỗ cấu tạo cháy hừng hực. Hỏa diễm bên trong có thể thấy rõ ràng xích hồng sắc dựng thẳng đồng tử, lại là ánh mắt. Tống Thư Hàng trong lòng máy động, gần nhất hắn gặp được mấy đợt cùng con mắt chuyện có liên quan đến, mỗi lần đều không kết quả tốt. Cái này hỏa diễm con mắt lại là cái gì lai lịch? Mà đồng thời, những cái kia trừ đi bản thân con mắt cướp cưới người phát ra tiếng kêu thảm, thân thể của bọn hắn hóa thành một cho tàn, bao quát đại hồ từ cùng thích khách thân thể toàn bộ hóa thành cho bụi. Ngay sau đó, tất cả cướp cưới người trong thân thể, có một loại giống như linh hồn hình dáng đồ vật trùng thiên mà lên, bay về phía cái kia to lớn hỏa diễm con mắt. Ha ha, buộc chúng ta dùng ra kế hoạch B, các ngươi chết chắc. Lúc đầu chúng ta chỉ cần cướp đi cái này cho con, hiện tại các ngươi tất cả mọi người muốn chết. Đại hồ từ linh hồn đắc ý cười nói, góc chuyện audio.com, ngừng cười, hắn cũng trùng thiên mà lên, chuẩn bị vùi đầu vào cái kia hỏa diễm chi nhãn bên trong. Nhưng vào lúc này, một đầu cánh tay màu vàng óng đột nhiên chui ra, bắt lấy đại hồ tử. Hồn, là công đức xà mỹ nhân. Tại nàng bắt lấy đại hồ tử. Hồn, về sau, nàng lại quay người đối đầu đậu nhục thân. Tại trong cơ thể nàng, xích tiêu kiếm ăn ý vì nàng phối âm. Thư hàng, siêu độ, thế nhưng là ta bây giờ không phải là nhục thân của mình, có thể sử dụng siêu độ chi pháp sao? Thả ta ra, đại hồ tử cả giận nói. Tống Thư Hàng lập tức từ Vũ Nhu từ thể nội tiếp nhận đậu đậu quyền khống chế. Sau đó, hắn ý đồ vận chuyển siêu độ chi pháp, duỗi ra móng vuốt dựng hướng đại hồ tử, miệng tụng địa tàng độ hồn kinh. Trong lúc nhất thời, đậu đậu trên thân tàn mát ra đại từ bi, đại trí tuệ cảm giác. Ngớ ngẩn, ta cũng không phải quỷ hồn, ngươi như thế nào độ ta? Chấm, đại hồ tử kêu lên, lúc này, công đức xà mỹ nhân phun ra xích tiêu kiếm, một kiếm chọc vào đại hồ tử ngực. Méo chịu đờ CM xà mỹ nhân rồi. Cách chương.